Đấu chiến cuồng chiều, chương 173, siêu cấp phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Vương Trọng không thèm để ý cái này, Trọng Trang có được đại địa dị năng được xưng phòng ngự vô địch, hắn cũng muốn kiến thức một chút. Vương giả mạnh mồm chủ động ra đọc cần ngươi. La Chấn nhanh chóng phóng to con ngươi màu vàng đất, ở giờ khắc này thoáng hiện ra hào quang quỷ dị. Sinh mệnh động sát đương nhiên không chỉ dùng để quan sát đối thủ nơi nào từng bị thương, càng nhiều, còn là một loại cảm giác đối với phương diện hồn lực lưu chuyển, tác dụng lớn nhất là phân rõ hư thật. La Chấn cũng không muốn bị người ta trêu đùa, mà loại gia hỏa có kỹ thuật thích khách này thích nhất là dùng phương thức này trêu đùa bọn họ. La Chấn hứng thú lớn nhất đối với vương giả mạnh mồm, chính là nhị trọng kình lúc gã đánh bại Costan sử dụng, nhưng lúc này triển khai sinh mệnh động sát lại chưa giúp hắn quan sát được tin tức chuẩn xác hữu hiệu hơn, đối phương vận chuyển hồn lực hoàn toàn bình thường, căn bản không có bất cứ cảm giác xúc thế xúc kình nào. Chẳng lẽ hắn không tính dùng nhị trọng kình? Không, La Chấn khẽ cau mày, tích tắc ngẩn người này, nắm tay đối phương đã lao tới trước mắt, hơn nữa, ở nháy mắt sinh mệnh động sát biến mất, La Chấn nhìn thấy một luồng khí màu trắng, hồn lực giống như cuộn sóng, từng luồng bỗng nhiên sinh ra, đột nhiên từ trong nắm tay của đối phương phát ra. Một sự uy hiếp cực lớn nháy mắt bao phủ đỉnh đầu, tương tự cỡ nào với một quyền đánh bại Costan nọ mà La Chấn từng nghiên cứu lặp đi lặp lại. Con người của La Chấn đột nhiên co lại, nháy mắt đã hiểu, nhị trọng kình này của người ta căn bản không cần xúc kình, thậm chí ngay cả hồn lực cũng chỉ tạo ra một cái tác dụng điều động và thúc đẩy, đây là một chiêu số thật sự dựa vào lực lượng thân thể bùng nổ. Oành, thân thể La Chấn đột nhiên cứng đờ, thậm chí so với hắn từ trong clip cảm nhận được còn càng khủng bố hơn, lực đấm cùng lực chấn động cực lớn trên nắm tay ở dưới hồn lực số lượng không nhiều lắm thúc dục hóa trực tiếp chất biến. Đây mới là nhị trọng kình chân chính. Khai, tăng tăng tăng tăng, còn người La Chấn co rút lại, toàn thân đột nhiên lóe lên một tầng hồn lực màu vàng đất giống như ở trên người hắn phủ đầy một tầng áo giáp nham thổ đúc ra. Oành, quyền thứ nhất trúng mục tiêu, thân thể La Chấn chỉ hơi nhoáng lên một cái, giống như quyền này chỉ là gãi ngứa cho hắn, nhưng ngay sau đó, ám kình truyền đến, vang lên một tiếng trầm trầm, cả người bạo lui hơn 10 mét, khóe miệng chảy ra một vết máu. Cảm thụ được thân thể đau đớn, La Chấn quả thật rất chấn tĩnh, nếu tay phải đối phương khỏe mạnh, vậy thật sự nguy hiểm rồi, nhị trọng kình này có hiệu quả phá vỡ rất kỳ lạ, căn bản không phải chiến kỹ chủ lưu, có ý tứ quá, có ý tứ. Toàn thân La Chấn đều có một loại xúc động thiêu đốt, loại kỹ xảo cận chiến này quá có hứng thú. Kết quả này khiến Vương Trọng cũng hơi có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà lại có thể không mất một cọng lông phòng ngự được. Nhị trọng kình lợi hại nhất chính là ám kình khó lòng phòng bị kia, nhưng đại địa dị năng tựa như có một loại hiệu quả tiềm thức hộ thể, vừa lúc ngăn cản. Tuy biết không có chiến kỹ nào là vô địch nhưng bị phá thế này có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn là thành tựu của thiên phú. Đây là nhị trọng kình ngươi đánh bại Costan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chấn cười to thành tiếng, đầy đủ trung khí, một đòn vừa rồi tạo thành ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, khiến lòng tin của hắn tăng vọt. Từ trước tới nay, xếp hạng Trọng Trang Costan ở các đại học viện luôn đứng trên hắn, nhưng đối mặt một quyền tương tự, Costan ngã xuống, hắn lại không mất một cọng lông cản được. Mặc kệ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hay là cái gì khác, thực lực chính là thực lực. Toàn bộ khu vây xem cùng người xem clip cũng lặng ngắt như tờ, đại địa dị năng ở phương diện phòng ngự quả nhiên hữu hiệu hơn, chỉ là nhìn La Chấn kiêu ngạo như vậy, thật sự không thể thoải mái, giống như bị đánh là mình. Trong mắt La Chấn hiện lên một mảng hào quang. Không thể không nói, gã kia thật sự là sa đọa rồi, thế mà thua ở trên tay mặt hàng như ngươi. Hắn thu hồi đôi tay, hơi giãn ra một chút, bày ra tư thái tiến công, ánh mắt khi một lần nữa nhìn về phía Vương Trọng đã tràn ngập đồng tình. Ngươi đã chỉ có chút tài như vậy, xem ra cũng không cần thiết chơi tiếp với ngươi nữa. Một tầng màu vàng đất trong tích tắc một lần nữa xuất hiện, bao trùm toàn thân hắn, giống như da thịt dị hóa, hiện ra tính năng phòng ngự và cảm giác lực lượng cực mạnh. Còn có 1 phút 20 giây, gà mờ, oành, La Chấn đột nhiên ra đòn, tốc độ La Chấn thêm vào đại địa dị năng so với vừa rồi càng nhanh hơn, lực đánh càng mạnh hơn, trong chớp mắt đã lao tới trước người vương giả mạnh mồm. Đại địa dị năng đã hữu hiệu, vậy gã này đối với mình đã không còn bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Quyền pháp của hắn hoàn toàn không có kết cấu, khác với Costan loại kỹ xảo chiến đấu kết hợp cơ học hiện đại kia, cũng khác với Lola loại cổ quyền pháp giống như thiên nhân đó, quyền của hắn tựa như chỉ vì theo đuổi hai loại cực hạn tốc độ, lực lượng, dữ tợn giống như dã thú. Vẻ mặt Vương Trọng nghiêm túc ở trên không trung bước thân ra, ra đòn một lần nữa, nhưng thế mà bị đối phương không để vào mắt, thời điểm nắm tay đánh trúng ngực La Chấn còn chưa kịp hoàn thành lực lượng chồng chất, roi chân của hắn đã đồng thời vụt đến trên vai phải Vương Trọng. chỉ nghe rắc một tiếng vang thanh thúy, hai bóng người đồng thời bị đánh văng ra, nhưng mũi chân vừa chạm đất, La Chấn đã lại lần nữa phồ người lên. Phành phành phành phành phành, tiếng nổ liên tục không ngừng vang vọng trên sân đấu. Nếu nói lúc trước vòng thứ nhất Vương Giả mạnh mồm chỉ là có chút chật vật mà nói, vậy hiện tại hoàn toàn là che trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Nhị trọng kình là có uy lực nhưng dưới áp lực phòng thủ, Vương Giả mạnh mồm căn bản không có sức sử dụng, hơn nữa một khi một đòn đánh không ra hiệu quả chờ đợi hắn sẽ là La Chấn công kích không chết không thôi. Tầng áo giáp đại địa dị năng mỏng manh kia mang đến cho đối thủ là một loại tuyệt vọng, lúc này thân thể La Chấn trở nên càng lúc càng cao lớn, mà Vương Giả mạnh mồm càng lúc càng nhỏ bé, quầng sáng kỳ tích kia đang biến mất từng chút một. Mấu chốt nhất là, vấn đề này còn vì chính hắn, vì sao còn phải mang thương tích ra trận. Như Mã Đông quả thực tức giận đến sắp hộc máu rồi, con mẹ nó, nếu cứ như vậy để cho La Chấn thắng, hắn có thể tức giận đến mức cả đêm không ngủ được quá nghẹn khuất. Đánh không lại cũng chỉ có tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Vương Giả mạnh mồm đang đạp bộ pháp quy luật vận động kỳ dị, lui mà không loạn, mượn dùng quán tính thân thể, thậm chí mượn dùng quán tính lực đấm của đối phương, giống như U Linh lắc trái lắc phải thế mà lại ở trong kẽ hở trọng quyền như cuồng phong mưa rào kia nhiều lần thoát được. Cách chương.